Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, từng cái bắt. Ha ha, nhân loại, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta hoàng kim nghĩ nhất tộc khủng bố. Ta dựa vào, đây là vật gì? Cứu mạng a a đầu kia hoàng kim nghĩ cười ha ha. Hăng hái, muốn chỉ huy đông đảo hoàng kim nghĩ tiến công tới, muốn lấy số lượng ưu thế bao phủ hoàn toàn cái này nhỏ bé nhân loại. Đại hiển thần uy, nhượng vũ trụ biết được hoàng kim nghĩ nhất tộc khủng bố. Thế nhưng là không đợi nó động thủ, đầu kia thao thiết liền nhào tới, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động, bao trùm mấy trăm triệu cây số, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt liền bao phủ xuống, bẹp một tiếng, đầu kia hoàng kim nghĩ, còn có nó đông đảo bộ hạ cũng không biết phát sinh cái gì. Trong nháy mắt liền bị thao thiết một thanh liền nuốt vào. Chỉ để lại này hoàng kim nghĩ từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy liền tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, mẹ ta, vừa rồi phát sinh cái gì? Hoàng kim nghĩ không phải dự định đại hiền thần uy sao? Thế nào liền một cái chớp mắt biến mất? Sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta còn không có nghĩ rõ ràng. Đầu kia hoàng kim nghĩ liền không có. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bọn họ còn dự định nhìn xem những hoàng kim nghĩ đó lực lượng kinh khủng. Muốn nhìn một chút hoàng kim nghĩ quân đội đáng sợ chỗ đâu. Không nghĩ tới căn không có hoàng kim nghĩ phát huy thời cơ. Mới trong nháy mắt, đám kia hoàng kim nghĩ liền không có. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế những này hoàng kim nghĩ thật là lợi hại. Bằng vào số lượng ưu thế, đơn giản có thể quét ngang vô số địch nhân. Vấn đề là chúng nó không may cực độ, gặp được khắc tinh thao thiết. Đây chính là thái cổ thập hung một. Cho dù ở rất nhiều thái cổ di chủng bên trong, cũng là danh liệt 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Hoàng kim nghĩ cũng coi là thái cổ di chủng, nhưng vẫn là cùng thao thiết không so được. Chớ đừng nói chi là thao thiết ẩn chứa sức cắn nuốt. Loại kia tham lam, đòi hỏi vô độ, không nắm chắc động hắc ám. Mặc kệ hoàng kim nghĩ đến bao nhiêu đầu đều vô dụng. 100 triệu đầu. 1 tỷ đầu, chục tỷ đầu, cũng chỉ là số lượng chữ, một thanh liền có thể nuốt vào. Đương nhiên, chúng nó cũng không phải chết, mà chính là bị Hạ Bình lợi dụng thần thông, cấp tốc chuyển rời đến Sơn Hà Châu không gian nội bộ chỗ sâu. Tạm thời bị trấn áp lại, bất quá theo ngoại nhân, đám kia hoàng kim nghĩ là chết, bị trong nháy mắt liền diệt sát đến sạch sẽ. Một chút không dư thừa, mẹ ta, ai mới là thái cổ di chủng, nhanh trượt, đầu kia hư không điệp hoảng sợ nước tiểu, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy cái đôi cánh. Trên người nó cánh nhẹ nhàng chấn động, bốn phía hư không sinh ra một từng cơn sóng gợn, thi triển mệnh thần thông, trong khoảnh khắc, cả thân thể nó liền hóa thành hư vô, trốn vào hư không. Liền muốn chạy trốn, bất quá dạng này cử động, là phí công, đạt được hắc động trùng Hạ Bình, đối vào hư không lực, không gian lực, lĩnh ngộ đứng lên, đó là trước đó chưa từng có khắc sâu, liền xem như hư không điệp cũng hoàn toàn so ra kém. Dù sao hắc động trùng mới thật sự là đứng tại không gian hệ sinh vật đỉnh đầu nhân vật cường hoành. Nếu là luận đến đối không gian lý giải. Hắc động trùng nói mình là thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nhất thời, Hạ Bình thần thức thẩm thấu phương viên mấy trăm triệu cây số không gian. Lập tức cảm giác được một cái trong suốt vật thể chính tại sâu trong hư không nhanh chóng phi hành. Du tẩu, ý đồ thoát đi nơi này, oanh chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đầu kia thái cổ thiên long mở to mắt, tản mát ra khủng bố long uy. Cự đại long chảo nhẹ nhàng tìm tòi, đánh rách tả tơi hư không, trong nháy mắt liền đem hư không điệp chấn động bay ra ngoài. Không không không, hư không điệp hét lên một tiếng, cảm thấy chớ đại nguy cơ, vận chuyển thể nội thần thông, ý đồ tăng thêm tốc độ, nhưng là không có biện pháp. Thân thể nó lập tức liền bị Thái Cổ Thiên Long nhất chảo liền cầm lên. Phảng phất trong nháy mắt nó thân thể đều bị bóp nát. Một giây sau, cả thân thể nó đều biến mất. Trong nháy mắt liền bị tóm tiến vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Xong, liền hư không điệp đều lọt vào này nhân loại độc thủ. Ta thiên, này nhân loại thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngay cả chúng ta Thái Cổ Di Chủng cũng không phải là đối thủ sao? Đông đảo Thái Cổ Di Chủng đều là tóc gáy dựng lên. Nhìn thấy hư không điệp các loại Thái Cổ Di Chủng bị bắt. Bị đánh đến tàn phế tàn. Chúng nó không khỏi cảm thấy nội tâm từng đợt run rẩy. Đều tới đây cho ta đi. Hạ Bình tiến lên một bước. Đấm ra một quyền. Hư không chấn động. Lại là nhất tôn thiên địa pháp tướng từ hư không bước ra. Đó là nhất tôn thiên thủ Phật Đà. Tách ra vô cùng kim quang. Chỉ gặp tôn này thiên thủ Phật Đà cao đạt vạn trượng. Hơn ngàn cánh tay ép áp xuống tới. Như là thần ma. Hướng phía đám kia Thái Cổ Di Chủng đập tới. Phảng phất diều hâu vồ gà con giống như. Muốn đem bọn này Thái Cổ Di Chủng đều bắt đứng lên. A, đừng mũi chịu sào chính là ô sát ma cầm. Vừa rồi nó liền bị Hạ Bình đánh thành trọng thương. Bây giờ bị cố ý nhằm vào. Như thế nào còn có thể trốn được. Trong chốc lát liền bị một cái Phật Đà đại tay nắm lấy. Nắm cổ, cứ như vậy bị bắt trở lại. Nó thân hình khổng lồ giãy giụa lấy. Thậm chí muốn hóa thành một đoàn hắc vụ bỏ chạy. Nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Phảng phất bị đại thủ này bắt lấy. Trên người mình pháp lực toàn bộ đều bị Phật môn kinh văn phong ấn. Không chỗ có thể trốn. Hỗn đàn, cái này vô sỉ nhân loại. Phát rồ a, mọi người mau trốn. Tuyệt đối không nên bị bắt. Nếu không sẽ bị hắn chộp tới lai giống. Mỗi ngày bị cắt thịt. Trở thành hắn trong mâm thực vật. Đây quả thực so nô lệ còn thảm a. Vũ vô địch, ta và ngươi không xong. Làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Chúng ta Thái Cổ Di Chủng lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Từng đầu Thái Cổ Di Chủng bị sợ mất mật. Ngoài mạnh trong yếu, chúng nó nhân số rất ít. Lần này mới đến 20-30 cái. Lập tức liền bị dọa đến tán loạn. Hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Sợ mình bị Hạ Bình bắt sống. Cũng không còn cách nào đào thoát. Người chung quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi đám kia Thái Cổ Di Chủng nhiều phách lối. Vừa xuất hiện liền chỉ điểm Giang Sơn. Nói muốn chém giết Vũ Vô Địch. Dương danh lập vạn. Không nghĩ tới bây giờ lại là như là chó nhà có tang đồng dạng tại chạy trốn. Chỉ có thể nói cái này Vũ Vô Địch quá mức biêu hãn. Căn không giống như là nhân loại. Vũ Vô Địch, người chớ có càn rỡ. Thái Cổ Di Chủng cũng là người muốn bắt liền bắt. Lão Phu tới giết ngươi. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không lập tức xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Từng cái bóng người to lớn xuất hiện tại phiến tinh không này. Bốn phía tản mát ra từng đạo mạnh mẽ sức mạnh sấm sét. Bọn này thân ảnh thình lình chính là Lôi Yêu nhất tộc. Vừa xuất hiện liền trọn vẹn xuất hiện hơn 1000 người. Trong đó nói chuyện chính là tộc trưởng Lôi Bảo. Bọn họ liều mạng đi đường. Rốt cục đến phiến tinh không này. Mà Lôi Bảo nhìn thấy này Vũ Vô Địch lớn lối như thế. Còn tại bốn phía bắt Thái Cổ Di Chủng. Cuồng vọng đến không biên giới. Căn không để ý con trai mình chết sống. Có thể nghĩ nó nội tâm cỡ nào phẫn hận. Vừa ra hiện, nó liên hợp đông đảo Lôi Yêu bộ hạ lập tức ra tay với Hạ Bình. Lôi Lạc đại địa, thẩm phán tà ác, nhất thời, mấy trăm vạn đường lôi đình oanh kích, như là giọt mưa xuống tới, mỗi một đảo đều có lớn bằng cánh tay, lôi đình vạn quân, phai mờ phương viên hơn 100 triệu cây số, cơ hồ đem phiến khu vực này đều bao trùm lên tới. Độn, cảm thấy cỗ này hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Đoán chừng liền xem như lôi kiếp đỉnh phong đại năng đều giết chết được. Hạ Bình thân hình lấp lóe, một đoàn nguyên khí kiện hàng thân thể mình. Trong chớp mắt, hắn lập tức liền trốn vào hư không, né tránh phiến khu vực này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.